Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 167, quỷ phụ là luyện thành như thế nào? 2017 năm ngày 24 tháng 12 Thánh Tông Tiên Sứ một câu nói. Để đài chủ tịch bầu không khí trở nên càng yên tĩnh. Thậm chí có chút quỷ dị. Điện thoại di động không quảng cáo M. Nhất tỉnh lưu lượng. Cái kia, tiên sứ đại nhân, ngài vừa rồi nói là. Bên cạnh vị kia dâu dài ông lão, trợn mắt ngoác mồm, nơm nớp lo sợ nhắc đến hỏi tới. Cùng lúc đó, vô số con mắt nhìn chằm chằm nhũ mặt nạ màu trắng. Chờ hắn kế tiếp lên tiếng. Qua một hồi lâu, Thánh Tông Tiên Sứ bỗng nhiên xoay chuyển hạ đầu, mở miệng nói, ta vừa rồi nói gì? Lời này càng khiến người ta cảm thấy đầy đầu sương mù nước. Gần tới dâu dài lão đầu nhìn về phía đài chủ tịch hàng thứ nhất đại lão. Mà hàng thứ nhất các đại lão hai mặt nhìn nhau sau. Cho lão đầu một cái ánh mắt, ra hiệu hắn tiếp tục lời nói khách sáo. Đừng có ngừng, dâu dài lão đầu một mặt đau, bi. Thầm hận tại sao mình muốn ngã ngồi cuối cùng đứng hàng. Trước ra trận thời điểm còn tự cho là có thể dựa vào Thánh Tông Tiên Sứ. Có gần thủy lâu đài sắc bén, dù cho chỉ tiêm nhiễm nhiều một chút Thánh Tông Tiên Khí đều là chỗ tốt cực lớn. Ai nghĩ đến hiện tại lại bị một đám thật thanh vân đại lão như thế gác ở trên lửa nướng. Nhưng chuyện tới lâm đầu hắn cũng không có lựa chọn khác. Không thể làm gì khác hơn là cười theo đối với tiên sứ nói rằng. Ngươi vừa rồi nói tử hình, chấm ngoặc kép, tử hình, sao? Thánh Tông Tiên Sứ âm thanh có vẻ chỗ trống mờ mịt. Làm người không tìm được manh mối. Lúc này, Lý Phong Vân bỗng nhiên mở miệng. Sân Nhi, tình huống như thế, có phải là chính là cái kia loại không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra? Sau đó vắt hết óc đến dùng cao thâm khó dò tư thái để che giấu. Lục Sân quả thực muốn ôm đầu. Ngươi không nên nói nữa. Ta cảm giác ngươi thật giống như là đem mấy năm gần đây linh quang đều chi nhiều hơn thu. Hơn nữa cái này ngươi nói chuyện khẩu khí cùng phương thức. Tổng để ta cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nói đến, tiên sứ đại nhân, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào mặt? Thánh Tông Tiên Sứ trầm mặc không nói. Không có thời gian để ý, Lý Phong Vân nhưng càng nghe càng là cảm giác mình suy đoán không sai. Cau mày đầu cẩn thận nhớ lại một phen đi qua, trong đầu hơi lấp lóe linh quang. Chẳng lẽ ngươi là, chấm ngoặc kép, Thánh Tông Tiên Sứ nhưng vào lúc này mở miệng ngắt lời nói. Ta là đang nói, các ngươi thảo luận muốn xử trí như thế nào Vương Cửu. Thực sự buồn cười. Hắn như là thật có sai lầm, chỉ cần dựa theo chương trình xử trí, như không có chỗ sai, lẽ nào các ngươi còn muốn dùng miệng nhiều người sói chảy vàng xử hắn chết hình sao? Dâu dài lão đầu vội vã lắc đầu, đâu có, sao dám, chỉ là hắn động tác này dù sao can hệ quá lớn, lại chưa từng tiền lệ, chấm ngoặc kép, từ không có tiền lệ chuyện này. Làm trái cái nào nội quy chương sao? Nói tới chỗ này, mọi người tại đây liền đều hiểu Thánh Tông Tiên Sứ ý tứ. Pháp vô cấm chế liền có thể vì là, này là đương kim tương châu thiên hạ thông hành đạo lý. Vương Cửu hành động mặc dù có chút kinh thế hãi tục. Đến tiếp sau ảnh hưởng càng là liên tiếp không ngừng. Nhưng nếu quy tắc bên trong không có cấm chỉ, cái kia... Dâu dài lão đầu cười nói, tiên sứ giáo huấn, chúng ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Ngoặc kép, a, ta là nói, thật không có làm trái cái nào nội quy chương sao? Nếu là ở những thành thị khác, tiêu cực thi đấu lại gặp phải phân tranh, vẫn sẽ có xử phạt. Dâu dài lão đầu không hiểu ra sao, suy tư một chút, cái này, nói như vậy tiêu cực thi đấu sẽ lấy cấm thi đấu xử lý. Nhưng Thanh Vân thi đấu 10 năm một lần, chịu không khỏi thi đấu không có vấn đề chút nào. Một, khác phương diện, liên quan với cấm thi đấu, Đúng là có quy định này, như lấy bên ngoài sân nhân tố làm đối thủ tiêu cực thi đấu lấy đạt được thắng lợi. Thủ tiêu tư cách tranh tài. Nói như vậy, Trầm Khinh Minh bảo lãnh đào thải Vương Cửu. Xác thực có nhiều lắm nói không thông địa phương. Tiên sứ có ý tứ là đem cái kia Trầm Khinh Minh tư cách tranh tài. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Thánh Tông tiên sứ kiên quyết phủ định. Ta là nói, quy chế xí nghiệp nên nhập ra tùy tục. Thanh Vân Thành có Thanh Vân Thành đặc biệt hoàn cảnh. Không cần lưu ý những thành thị khác quy củ. Này, tiên sứ giáo huấn chính là. Được rồi, hôm nay lễ khai mạc xem qua. Mở màn chiến cũng đánh qua. Không có chuyện gì khác ta trước hết một bước. Ngày mai đang thi đấu gặp lại. Nói xong, Thánh Tông tiên sứ thân hình thoát một cái. Liền biến mất không thấy. Lưu lại đài chủ tịch hơn 10 vị thanh vân các đại lão cũng vậy hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đều cũng có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ có Lý Phong Vân nhíu chặt xung quanh lông mày. Ta vẫn cảm thấy cái này người ta đã thấy. Lục Sân đã bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ngươi đương nhiên từng thấy. Nửa tháng trước tiên sứ vừa vào Thanh Vân Thành thời điểm. Là tới gõ được nhà của chúng ta cửa. Thì ra là vậy. Ta nói tại sao nhìn quen mắt vô cùng. Theo trên đài chủ tịch ý kiến thống nhất. Vương Cửu đưa tới nhà sóng gió lớn cũng từ từ dịu xuống một chút đi. Nói cho cùng, cũng có phía trước trăm năm cá chép định quy tắc rực rỡ người người. Vương Cửu này lâm trận chịu thua hành vi cũng không tính được cỡ nào kinh thế hãi tục. Mọi người một bên nghị luận bát quái, một bên cũng là tiếp thu đoạt giải quán quân đại nhiệt môn đầu vòng đào thải sự thực. Coi như không có Vương Cửu. Lần này Thanh Vân thi đấu vẫn như cũ đặc sắc, Tiền Diệp, Lục Phương Trần, Lý Uyển Tình, này ba cái thực lực vượt xa cùng thế hệ thiếu niên thiên tài khác nào trong bầu trời đêm minh tinh. Chiếu sáng Thanh Vân thi đấu mỹ lệ tiền cảnh, rất nhiều người đều ở đây nói, như là ba người này có thể ở giải thi đấu bên trong thể hiện ra siêu phàm thực lực, cho Thánh Tông tiên sứ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nói không chắc Thanh Vân thi đấu là có thể khôi phục dĩ vãng 5 năm một lần, 3 năm một lần, thậm chí 1 năm nhất giới rầm rộ. Tới lúc đó, tuy rằng sẽ không có nữa cái gì 10 năm mài một kiếm các loại thuyết pháp. Có thể cái kia mới chính thức mang ý nghĩa Thanh Vân thành thịnh vượng. 24 ngày đêm khuya, luận võ trường bên trong mấy vạn khán giả mang theo nhiệt liệt nghị luận từ từ tản đi. Ai về nhà nấy, nhưng trái tim tất cả mọi người nghĩ tuy nhiên cũng lưu tại trong sân. 2 năm ngày, đang thi đấu ngày thứ nhất, không biết lại sẽ xuất hiện bao nhiêu đặc sắc tràng diện. 2017 năm ngày 25 tháng 12 giữa trưa. Đại Tình, đang thi đấu ngày đầu sáng sớm, luận võ trường ở ngoài vẫn như cũ người ta tấp nập. Các lộ tiểu thương vất vả cần cù địa qua lại ở trong đám người. Lấy gấp 10 lần giá cao chào hàng đồ ăn vặt đồ uống trở vật. Lượng tiêu thụ vẫn như cũ nóng nảy. Mà lần này luận võ trường cũng không có để mọi người chờ đợi quá lâu. Ở buổi sáng ánh mặt trời trở nên sán lạn thời gian. Luận võ trường cửa chính liền ầm ầm mở ra mở. Chứa đựng mấy vạn tên khán giả chen chúc mà vào. Thanh Vân thi đấu toàn bộ lịch trình, mong muốn cộng cần 10 ngày, hơn 200 tên tuyển thủ đi qua 8 vòng đào thải sau quyết ra cuối cùng quán quân. Này 10 ngày nhìn như thời gian đầy đủ, nhưng cân nhắc đến phải để lại cho các tuyển thủ khôi phục thời gian nghỉ ngơi. Cùng với cá biệt buổi diễn có thể đánh ra dài đến 1 ngày 1 đêm bàng quang đại chiến. Lịch trình vẫn là tương đối rắn chắc. Vì lẽ đó tổ ủy hội không có lại sắp xếp dư thừa trình tự. Chỉ ở 2 năm ngày này một trên trời trưa, cử hành vô cùng đơn giản chúc mừng nghi thức, hướng về Thanh Vân Thành xây thành chỉ tổ tiên Lý Diệp Tô đám người tiến hành rồi kỷ niệm sau. Liền trực tiếp phân tổ đấu võ, phân tổ phương thức vẫn là thượng vị đối với hạ vị, trung vị đối với trung vị. Ở mất đi cá chép huyền học gia trì sau, Nói như vậy, ít lưu ý xuất hiện xác suất liền rất thấp. Vì lẽ đó đến đây quan sát ngày đầu thi đấu khán giả cũng không có nữa đối bạo lãnh ôm ấp quá cao chờ mong. Nhưng mà ít lưu ý còn không đoạn xuất hiện, phảng phất cá chép nguyền rủa vẫn như cũ kéo dài. Ghế tuyển thủ bên trong, Vương Cửu cầm mới nhất các cặp đấu cùng một viên ghi hình phù ấn. Vì là chính mình vật cưỡi Trầm Khinh Minh phân tích thi đấu tình thế. Dựa theo lịch trình sắp xếp, đối thủ của ngươi phải là cái này gọi núi gì thu người. Trầm Khinh Minh nhưng không tâm tư nhìn các cặp đấu, bởi vì bốn phía nhiều loại ánh mắt làm cho nàng cả người đều có chút không dễ chịu. Này, ta nói, ngươi liền như vậy nghênh ngang địa ngồi ở chỗ này à? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu cau mày, có vấn đề gì không? Không có quy định bị loại bỏ tuyển thủ liền không thể đăng tuyển thủ quan chiến tịch tiếp tục quan. Chiến ăn, không phải ý này, chấm ngoặc kép, còn là nói ngươi xem thường ở cùng ta đây cái bại tướng dưới tay đồng thời thảo luận chiến. Thuật vấn đề, Trầm Khinh Minh một mặt, ngươi ở nói món đồ quỷ quái gì vậy, vẻ mặt. Vương Cửu giải thích, này là nhân loại thường có tệ nạn. Coi trọng bề ngoài kết quả nhiều hơn thực tế, mà ở lừa mình dối người cảm xúc ảnh hưởng, đem bề ngoài kết quả cùng chân thực tính tướng lẫn lộn. Cái gì? Cử một ví dụ đơn giản, giả thiết có một quy mô cực kỳ thịnh đại loại cỡ lớn thi đấu. Đông đảo chủ đội ngũ vốn là nhược lữ, nhưng cũng lợi dụng ưu thế sân nhà mua được trọng tài. Để đội ngũ của chính mình liên tục chiến thắng thực lực xa cường ở đối thủ của mình. Lấy được không thuộc về mình thành tích. Xin hỏi đông đạo chủ nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo sao? Trầm Khinh Minh nói rằng, đương nhiên không thể, loại này thắng lợi so với thất bại càng đáng thẹn. Tiếc nuối là, nhân loại các ngươi càng nghiêng về hưởng thụ thắng lợi. Bất luận thắng lợi là bởi vì gì mà đến. Thắng chính là tất cả. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đem ta cho rằng bại tướng dưới tay, đem chính mình cho rằng chiến thắng thiên ngoại thần kiếm vô địch thiên tài thiếu nữ, ta cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Ngoặc kép, ở trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không thể tả sao? Vương Cửu giải thích, xin không nên hiểu lầm. Ta cũng không có coi thường ý của ngươi. Này là loài người bệnh chung. Chúng ta vẫn là trở về đề tài chính. Ngươi nói tiếp đi. Trầm Khinh Minh thở dài. Tay nhỏ chống đỡ gò má. Bắt đầu chăm chú nghe Vương Cửu giảng giải kế tiếp thi đấu yếu điểm. Bởi vì nàng thật sự là không muốn lại nghe nhân loại nào thói hư tật xấu chuyện xưa. Vương Cửu có chút tiếc nuối nhún nhún vai. Liên quan với nhân loại thói hư tật xấu cố sự, hắn vừa mới chuẩn bị xong 3 cái kinh điển văn chương. Bất quá, xác thực hiện tại nên càng chăm chú ở trước mắt thi đấu sự tình. Dựa theo lịch trình sắp xếp, Trầm Khinh Minh thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Mà Vương Cửu bản thân đối với này kế tiếp thi đấu, nhưng là nóng lòng muốn thử. Như Thanh Vân thi đấu loại này tài nghệ thấp thi đấu, đích xác rất khó làm nổi lên hứng thú của hắn. Năm đó làm vô danh kiếm thần thời điểm, các loại thi đấu quán quân hắn đều bắt vào tay mềm nhũn. Thế nhưng, viễn trình điều khiển một đầu thông minh chỉ số chỉ có 3 vật cưỡi, một đường đối mặt rất nhiều ở thời đại này có thể xưng tụng đỉnh cấp thiên tài đối thủ. Cuối cùng đoạt được quán quân, vậy thì rất thú vị. Loại này thú vị tính đến từ sinh vật bản năng, dùng nhân loại tương đối quen thuộc ngôn ngữ tới nói đại khái chính là mong con hóa rồng, mong con trở thành phượng hoàng chứ. Trầm Khinh Minh, cố lên a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.